Hello mọi người, xin chào. Không biết đã bạn nào vào chưa? Bạn nào vào rồi thì để lại chút comment cho mình nha. Mình up cái link ở trên page. Kênh mới này toàn lỗi thông báo thôi, nên anh em vào nghe trực tiếp rất là ít. À đây rồi, mình nhìn thấy comment của Tân Võ Duy, xin chào nhá, xin chào Tân Võ Duy, chào Tú Nguyễn, chào Sinh Lê, chào anh em mấy câu rồi chúng ta sẽ vào bộ truyện. Cứ phải bắt buộc phải phát like ấy, bởi vì cái mấy cái kênh mới mình lập này, sau khi mình render thì mình up lên nó rất là lâu, cái quá trình xử lý của YouTube nó rất lâu, rồi xử lý xong nó lại kiểm tra, nói chung là up lên mất khoảng 1 tiếng nữa, render tiếng up lên tiếng thì render mấy chục phút thì đã up lên 1 tiếng thì nó mất thời gian lắm. Và buổi tối thì chúng ta ít thời gian. Thì anh em hãy comment nhiều để đẩy cái tương tác, đẩy cái kênh này nó phát triển hơn một chút thì nó đỡ cái bước kiểm tra lâu thời gian mọi người nhé. Mọi người hãy vào subscribe kênh. Bạn nào mà đang chuyển từ kênh Những Chuyện Ly Kỳ sang thì hãy nhớ đừng quên subscribe kênh để cái kênh này nó lớn lớn một chút, thêm có động lực mình đọc đều các bộ truyện. Và cái kênh Tiến Phong Official nữa, hai kênh đều là kênh mới cứng cả, thì rất mong mọi người hãy bớt chút thời gian vào đăng ký kênh để kênh nó to một chút. Kênh này như bây giờ mới được có 3.000 sub, hơn 3.000 sub, còn kênh Tiến Phong Official thì được hơn 7.000 sub. So với cái kênh ngày xưa là kênh Những Chuyện Ly Kỳ là gần 60.000 và kênh MC Tiến Phong là 36.000 thì nó kém rất nhiều. Thì anh em ủng hộ nhá, mọi người mà đang nghe từ bên kia sang thì mọi người ủng hộ, hãy đăng ký kênh, thứ nhất để nhận thông báo, thứ hai là để ủng hộ Phong có thêm chút động lực để đọc truyện. Và bạn nào có thể donate cho Phong để có thể thêm chi phí để mua tác quyền của bộ trả tác quyền của bộ truyện này thì các bạn có thể donate qua hình thức ở trên màn hình nhá. Thực sự là những cái bộ truyện cũ nó mất hết rồi, nó không có thể kiếm được thu nhập để bù vào nữa, thì cũng rất mong mọi người ủng hộ. Ok rồi, bây giờ đây, xin chào, kệ tao, tên gì cũng được, đổi thành Sơn Trường Lão à? Sơn à, xin chào nhé. Ok thì bây giờ chúng ta vào chuyện nhỉ, vào chuyện nha. Được bao nhiêu người rồi? Mới được có 10 người, 18 người. Kênh mới này rất là gọi là hẻo lánh. Mọi người ai mà đang nghe sau thì các bạn đăng ký kênh nhé, để khi được nhận thông báo thì các bạn vào tương tác một chút cho nó vui. Thứ hai là để YouTube có thể đề xuất tốt hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 196 của bộ truyện Đạo Quân. Phải 196 nhỉ? Nhiều quá mình quên. 196, truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy một trận cực kỳ hay của Mông Sơn Minh và làm cho đội quân của quân Tống lãnh đạo đó là Ô Quần Liệt đã bị đại bại. Và liệu rằng thì tiếp theo cái chiến lược của Mông Sơn Minh sẽ như thế nào, và Ô Quần Liệt có cách gì để có thể thoát được hay không, thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo xem như thế nào nhé. Mình cũng chưa đọc và chúng ta cùng đến, cũng rất là hồi hộp. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập số 196 Đạo Quân. Một đám tu sĩ cũng đang chật vật, đang khó khăn. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, dựa vào bọn họ chạy đến đánh với tu sĩ nước Yến một trận căn bản chẳng có tác dụng.

phát hiện người này hơi bị cao hứng quá mức, ngay cả miệng của mình cũng không quản nổi. Nhưng mà điều này cũng có thể hiểu, lão ta đã có được cơ hội tránh thoát một kiếp. Thường Vĩnh Trung sửng sốt, kịp phản ứng, đổ cả mồ hôi, thiếu chút nữa vả cho mình một bạt tai. Lão ta phát hiện mình đã vui mừng đến mức hồ đồ, lại nói mấy lời hay cho Thương Triều Tông, vội cúi đầu ngậm miệng. Nhưng mà thực sự trong lòng lão ta rất vui, dù sao thì cũng giữ được tính mạng, bằng không lão ta thực sự hy sinh vì nước rồi. Không rông dài, Thường Kiến Hùng rốt cuộc cũng cẩn thận đọc hết tin chiến thắng. Đại thắng lần này thực sự nằm ngoài dự liệu của ông ta, thực sự đã bắt được 600.000 tù binh. Đàm phán với nước Tống sao? Khép lại tờ giấy, Thường Kiến Hùng lẩm bẩm. Thường Vĩnh Trung gật đầu, bệ hạ, lập tức triệu kiến Tống sứ, ra lệnh cưỡng chế quân Tống nhanh chóng triệt binh. Có 600.000 tù binh trong tay, cộng thêm phòng tuyến phía tây của nước Tống bị công phá, nội bộ nước Tống trống rỗng, đứng trước sự uy hiếp của Mông Sơn Minh, bên đó tất nhiên sẽ đồng ý. Tống sứ vẫn ở Yến Kinh, mặc kệ hai nước đánh nhau như thế nào, giao chiến ra sao cũng không chém sứ. Dù sao cũng có một số việc phải thông qua sứ thần câu thông với nước có liên quan, cho nên sứ thần không dễ động tới, có thể triệu kiến bất kỳ lúc nào. Thường Kiến Hùng do dự nói, Mông Sơn Minh có giao ra 600.000 tù binh đó không? Thường Vĩnh Trung kinh ngạc hỏi. Không giao, giữ lại trong tay có thể ăn sao? Lương thảo Mông Sơn Minh vẫn không đủ, còn muốn sao nuôi 600.000 tù binh này sao? Ông ta cũng không thể tru diệt hết toàn bộ, hơn nữa còn có ba đại phái. Chẳng lẽ ba đại phái không muốn hai nước ngừng binh, muốn đánh nhau chết sống để nước Hàn kiếm lời trong đó sao? Bệ hạ tìm Mạnh Tuyên, để ba đại phái tạo áp lực cho Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh, ba đại phái tất sẽ đồng ý. Thường Kiến Hùng ngẫm lại cũng đúng, quay sang nhìn Điền Vũ. Điền Vũ khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán thành thành ý của Thương Vĩnh Trung. Thường Kiến Hùng quay người bước đi, đồng thời hạ lệnh, bảo Đại Tư Mã và Đại Tư Đồ đến ngự thư phòng nghị sự. Điền Vũ lập tức gọi một tên thái giám đến dặn dò. Bây giờ Thương Kiến Hùng muốn gặp Mạnh Tuyên, nhưng lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên định để Mạnh Tuyên thông báo với ba đại phái nắm chắc 600.000 tù binh trong tay. Vừa ra khỏi triều không xa, chỉ thấy một đám phụ nữ đang đứng chỗ hậu cung do hoàng hậu xuất lĩnh. Thấy những người này, Thường Kiến Hùng không khỏi dừng bước, ánh mắt từ trên người đám phụ nữ nhìn sang hướng hậu cung, hô hấp có chút gấp rút, gương mặt đen thôi. Thường Vĩnh Trung còn chưa biết hậu cung xảy ra chuyện gì, mọi chuyện làm trước đó sẽ không để lộ ra, cùng lắm là về sau mới tiết lộ chút phong thanh, cho nên ông ta chỉ cảm thấy sắc mặt của hoàng đế có hơi khó coi. Nhìn thấy đám người hoàng hậu, sắc mặt Điền Vũ cũng không dễ nhìn. Tin chiến thắng đúng là đến chậm, nếu không không cần bỏ lại kinh thành, chuyện giải quyết hậu cung giai lệ lại hoàn tất, bảo bệ hạ làm sao mà chịu nổi đấy. Cho nên ông ta có thể hiểu tâm trạng của Thương Kiến Hùng lúc này. Mặt Thương Kiến Hùng căng ra, không nhìn đám hoàng hậu nữa mà đi thẳng. Điền Vũ bước nhanh đến trước mặt hoàng hậu, nói nhỏ, nương nương, xin chư vị quý nhân chờ cho một lát. Hoàng hậu khẩn trương hỏi, có biến cố gì sao? Điền Vũ lắc đầu, bây giờ ông ta không tiện nói điều gì, còn phải đợi ba đại phái có đồng ý hay không mới có thể quyết định lại. Hoàng hậu vội tan mắt nhìn thấy một trận sở quyết hậu cung tàn khốc, thấy Điền Vũ không nói cũng không dám hỏi. Điền Vũ nói xong liền hành lễ cáo lui, đuổi theo Thương Kiến Hùng. Việc cầu thông với Mạnh Tuyên rất cốt lợi. Mạnh Tuyên cơ hồ cũng nhận được tin chiến thắng, biết được chuyện 600.000 tù binh là có thật. Nếu có thể bảo đảm cho Yến Kinh, tất nhiên là phải bảo vệ. Việc hai nước bãi bình có thể bảo vệ được lợi ích có liên quan đến ba đại phái, ông ta tất nhiên là sảng khoái đồng ý. Làm việc xong với ba đại phái, Thường Kiến Hùng gặp Đồng Bạch và Cao Kiến Thành. Sau khi thương nghị, Thường Kiến Hùng lập tức cho triệu kiến Tống sứ Tiền Liên Thắng. Đầu tiên Tống sứ Tiền Liên Thắng còn vinh vang đắc ý, bởi vì nước Tống binh phong cường thịnh đang đè nước Yến một cái đầu. Chiến báo nước Yến từ trên chiến trường trực tiếp truyền tới, còn chiến báo nước Tống chiến bại lại trực tiếp truyền về triều đình nước Tống trước, chứ không phải là truyền cho Tống sứ Tiền Liên Thắng. Bởi vậy khi Tiền Liên Thắng nhận được tin tức quân Tống đại bại, đồng thời 600.000 quân tinh nhuệ nước Tống bị nước Yến bắt làm tù binh, có thể nói là giật cả mình. Nghe điều kiện của nước Yến, hắn ta không cách nào làm chủ được, thỉnh cầu choán ta thời gian báo cáo,